Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với sứ mệnh diệt hồ ly của hai học trò thầy Vạn và Triệu Chân Nhân qua một tác phẩm mới của hai tác giả Nguyễn Ngọc Ngà và Đỗ Quang Dũng qua tựa đề là Thầy Vạn Diệt Hồ Ly, một series truyện thưa quý vị rất hay và rất thú vị mà hai tác giả Ngọc Ngà và Quang Dũng đã mang đến cho chúng ta thưởng thức. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gọi là núi cấm nhưng mà chẳng rõ cái danh tự này do ai đặt, hoặc có thể là do nó quá nguy hiểm, chứa đựng nhiều sự tích giai thoại gây sợ và những hiểm họa khôn lường mà từ xa xưa người ta đã bài danh cho nơi này cái tên vô cùng ấn tượng như núi cấm, núi hồn ma, ngũ thủ sơn. Đây là cả một quần thể gồm rất nhiều những ngọn núi mọc lởm chởm, nhưng có năm ngọn núi cao nhất, hùng vĩ và bề thế nhất từ xa nhìn lại giống như là một nắm tay khổng lồ của ai đó đặt nằm ngửa lên, đang giơ nằm ngón tay của mình lên xuyên qua cả những tầng mây. Bao quanh những ngọn núi còn có những đầm lầy, rừng rú nguyên sinh chưa có người đặt chân tới, vô cùng âm u và huyền bí. Nơi đây tương truyền có một sự tích kể về năm đầu quái thú khổng lồ chiếm cứ lấy năm ngọn núi ở nơi xa. Chúng gồm có Xà Tinh Vương, Cửu Vĩ Thiên Hồ, Ngô Công Yêu Vương và hai con yêu tinh chưa rõ lai lịch, vô cùng độc ác, rất hùng mạnh và tàn nhẫn. Chưa có một ai có thể toàn mạng mà từ nơi đây đi ra khỏi. Có lẽ vì lý do đó mà có địa danh là núi cấm. Nhưng lý luận đó đã bị một gã tên là Triệu Chân Nhân, Triệu Dâm Tặc cùng với sư phụ của mình phá vỡ hoàn toàn. Nhưng gã cũng mới chỉ phát hiện ra nơi này hiện tại đang có thêm một đầu yêu hồ xinh đẹp ma mị nữa mà thôi. Sau khi diệt sát được nữ xà vương bằng thủ đoạn đê tiện hèn mọn, Triệu Chân Nhân đang trên thế thắng muốn đánh vào tận hang ổ của hồ yêu, nhưng mà sư phụ của gã ngăn cản lại bảo: "Ta biết con nôn nóng muốn ra tay diệt yêu trừ ma, như vậy là con là người rất có cốt khí, không sợ yêu ma quỷ quái. Thế nhưng mà lúc này mà đi tìm nó thì chẳng khác gì là dở hơi." "Sao lại dở hơi vậy sư phụ? Sư phụ không nhận ra được là khi yêu hồ giao đấu với con xà vương này xong thì nó đã bị trúng độc rồi sao?" "Đúng là thanh niên mới lớn chưa trải sự đời. Ta nói cho con rõ, yêu hồ vốn là thiên địch với mãng xà, không vì chúng một ít độc tố như vậy mà có thể bị chết. Với lại chúng đấu tranh với nhau bao năm rồi, quá hiểu được những ưu nhược điểm của nhau. Ta nghĩ không đơn giản là nó bị trúng độc như vậy mà chết được đâu. Cùng lắm có 9 cái đuôi. Nó hy sinh đi một chiếc thì vẫn còn 8 cái cơ mà." "À, ra là như vậy. Thì bây giờ phải làm sao hả thầy? Chả nhẽ cứ để nó chạy thoát?" Triệu Chân Nhân bực tức trong người lẩm bẩm: "Chạy thoát cơ? Bà nãy lúc yêu hồ còn mạnh mẽ, sao người không nhảy vào mà bắt lấy? Nên nhớ là yêu hồ còn mạnh mẽ hơn mãng xà này nhiều lắm. Chúng tình quái và cực kỳ ma mãnh, phải từ từ nghĩ cách đối phó, dục tốc bất đạt. Mọi việc làm đều phải hết sức cẩn thận, kẻo thì không mang họa đấy. Còn chưa kể đến nơi này rừng thiêng nức độc có bao nhiêu là hiểm nguy rình rập. Tốt nhất là cứ nghỉ ngơi dưỡng sức cho nó khỏe đi rồi tính tiếp. Đừng có mà hấp tấp rồi hỏng việc." Triệu Chân Nhân buồn bực nhìn sư phụ, hôm nay còn biết nói kháy cơ. Đúng là đi theo mình nhiều cho nên thầy cũng lây cái tính cà khịa của mình sao ý nhờ. Hai thầy trò vào bên trong hang động nhìn khắp nơi tìm kiếm, nhưng bên hàng mãng xà kia ngoài gốc cây thất sắc hoa xà yêu đã bị phá hủy ra thì chẳng còn cái gì nữa cả. Đúng là lần này ngoài diệt sát được con rắn này thì chẳng kiếm chắc được gì thầy ạ. Cứ nghĩ trong hang rắn thành tinh này ít nhất cũng phải có vàng bạc châu báu hay là có thứ gì đó, chứ đằng này đến cái nịt cũng chẳng còn, mà kể cũng lạ thầy ạ. Triệu Chân Nhân dò xét một vòng quanh hang, kiếm mọi ngóc ngách, chẳng còn cái gì với hắn có giá trị, cho nên vẻ mặt không vui nói với sư phụ, bộ dạng vừa ngạc nhiên vừa tò mò: "Lạ gì, việc gì mà khiến con cảm thấy lạ?" Nhìn xung quanh, gã tìm một hòn đá rồi đặt mông ngồi phệt xuống than thở: "Con đọc sách nhiều, đi với thầy cũng rất lâu rồi, chứng kiến không ít những sự việc lạ lùng, kể cả là trong những quyển sách hay là tiểu thuyết quái sự cũng miêu tả về những con quái vật cũng rất nhiều. Chẳng biết vì sao mà bọn yêu quái này khi biến thành hình người thì đều là nữ nhân xinh đẹp. Thế mà nào chúng nó toàn có sẵn quần áo thầy ạ? À? Chẳng lẽ chúng nó ở một thân một mình chẳng có ai ở mà cũng phải mặc quần áo hay sao? Mặc làm gì, ai ngắm đâu mà mặc? Tự nhiên đang là quái vật mà khi biến thành hình người lại có mặc quần áo luôn. Thầy có thấy lạ không? Có phải là mấy ông tác giả toàn là mồm điếu bốc phét không hả thầy? Triệu Trần Nhân nói làm cho thầy Vạn bật cười thành tiếng. Ông cũng cảm thấy điều này khá là lạ lùng và bất hợp lý. Nhưng mà trên đời này những cái chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được. Cho nên những chuyện vặt vãnh như vậy ai mà để ý. Chắc chỉ có mỗi thằng học trò ối rồi ôi đầy đê tiện háo sắc của mình nó nghĩ vậy thôi. Đúng là hết hơi thật. Ta đau đầu lắm, ta không trả lời được những câu hỏi khó như vậy đâu. Đi mà hỏi mấy tên tác giả ấy. Ngồi một lúc gã quay ra phía cửa hang, chờ chiều Trần Nhân thấy một khoảng đất phía bên tay trái của mình. Có mấy cây mọc dại đang ra hoa nhìn vô cùng đẹp mắt. Gã tò mò tiến lại gần. Chờ chiều Trần Nhân mừng rỡ hét toáng cả lên. Phát tài rồi, con mẹ nó phát tài rồi. Bàn tay của gã nâng niu một bông hoa màu tím, có cánh hoa mỏng dính mềm mại, đang đung đưa ở trong gió. Một số cành thì đã ra quả to cỡ ngón chân cái hình cầu. Gã liền say mê vuốt ve. Ở nơi đây bạt ngàn những bông hoa đỏ tím trắng tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp, dường như là cả một cánh đồng luôn. Vì là ban đêm lại cách một cái đầm lầy rất lớn, cho nên hai thầy trò không phát hiện ra. Sư phụ, lẽ nào con mãng xà kia nó lại trồng hoa này sao? Đừng có mà liên thiên, tự nhiên nó trồng hoa anh túc làm gì? Nó mới hóa hình chắc cũng không biết uống rượu đâu mà trồng cây thuốc phiện mà ngâm. Nhìn nơi này thiếu gì những loại thực vật mà tự nhiên ban tặng đâu. Chẳng ai cần trồng mà có thể là do chim trời hoặc là lũ rơi nó làm rơi hạt giống, khiến cho nó mọc dại lên mà thôi. Mà ngươi định làm gì với loại thảo dược này? Con sẽ chế ra một loại thuốc để trị con yêu hồ kia. Nhưng mà trước hết thì phải cần số lượng khá nhiều thầy ạ. À. Thầy Vạn lắc đầu nhìn tên đệ tử mà không hiểu gã định làm gì. Nhưng mặc kệ hắn, ông quay người đi quan sát địa lý xung quanh hang động này. Đứng từ ngọn núi này cũng có thể trông thấy được đỉnh của bốn ngọn núi xung quanh. Vị trí này giống như là ngón tay út trong bàn tay vậy. Triệu Chân Nhân hào hứng đi thu hoạch được một gùi lớn quả anh túc. Dường như vì gã chính là chiến lợi phẩm sau khi tiêu diệt được xà tinh. Mặc dù trái thất sắc hoa xà đã bị yêu hồ lấy mất, nhưng bù lại lần này gã cũng vớ được một mớ cây này, coi như là không bị lỗ. Gã lấy một chiếc hắc mộc bình đem trên cổ xuống, sau đó gọi thằng cháu Vân Hồ ra nói chuyện cho vui. Chứ dạo này sư phụ có tuổi rồi hay sao mà tâm tình hơi tí là cáu gắt, già rồi có khác. Vân Hồ khi xuất hiện không nhìn thấy xà nữ vương đâu thì cũng tò mò hỏi, nhưng chỉ thấy Triệu Chân Nhân trả lời tình bơ thản nhiên như là không có chuyện gì xảy ra. Nó thấy ta đẹp trai quá cho nên tự sát rồi, ta tưởng nó hoành tráng mưu mô thế nào, hóa ra thì cũng chỉ là thường thôi. Nói đoạn gã chỉ vào con rắn bé xíu có hình dáng kỳ lạ đang nằm chỏng chơ ở dưới nền đất. Vân Hồ tiến lại chỗ xác chết của yêu xà chăm chú quan sát. Nghĩ thế nào mà gã lại bảo với Triệu Chân Nhân, cụ ơi, hay là cụ cho cháu xác con rắn này đi, cháu nhìn nó có vẻ gì đó kỳ quái. Người có ý định gì? Đừng có nói với ta là ngươi có hành động như đối với tiểu thư Kim Liên nha. Ta ghét tay ghét đắng những kẻ bệnh hoạn biến thái như vậy đó. Triệu Chân Nhân liếc mắt nhìn Vân Hồ, ánh mắt vừa tò mò vừa khinh bỉ. Bởi lần trước cả đã chứng kiến việc Vân Hồ có hành động cực kỳ mất điểm như làm với xác chết của tiểu thư Kim Liên. Cháu xin lỗi cụ, lần đó là do yêu khí nhập thể cho nên cháu không kiểm soát được hành vi. Chứ một ông đồ có tư cách đạo đức tốt như cháu thì làm sao có thể để xảy ra những việc suy đồi đạo đức đến như vậy được. Cụ phải tin vào cháu chứ. Vân Hồ vẻ mặt có vẻ ăn năn hối lỗi. Bản thân gã là người cũng không đến nỗi nào, chỉ vì phút bốc đồng đã làm việc nhục nhã như vậy. thật sự là quá đê tiện và hèn hạ. Trần Văn Hồ nhìn Triệu Chân Nhân nở một nụ cười khá bí hiểm rồi bảo: "Cháu có chuyện này không biết cô nên nói ra không?" "Nói đi ta xem nào." "Cơ mà cháu nói ra sợ cụ lại đánh cháu, sợ cụ lại bắt cháu vào trong chiếc bình kia chán lắm." "Ta hứa sẽ không đánh, nhưng mà cấm được nói nhăng nói cuội. Thực sự thì hôm đó cháu vô ý hại chết tiểu thư Kim Liên. Thế nhưng mà lúc ở trạng thái xả yêu, cháu lại cảm thấy được có phải hôm đó cụ nấp sau bụi chuối rình mò không ạ? Lúc ấy cháu cứ cảm giác có ai đó nhìn cháu có vẻ gì thèm khát lắm. Cháu đoán ngay là chỉ có cụ mới làm cái những việc như vậy thôi." Triệu Chân Nhân xấu hổ đỏ mặt. Nếu bình thường Vân Hồ mà nói như vậy thì gã sẽ tát cho lệch mặt, nhưng mà ban nãy đã hứa không đánh cho nên đành lảng sang chuyện khác. "Ta tạm tin ngươi, còn cái xác yêu xà này ta sẽ tìm cách xin sư phụ cho ngươi. Có lẽ thầy cũng không cần đến nó. Nếu như mà ngươi mà có ý định bậy bạ thì đừng có trách." "Cụ nhìn mặt cháu không uy tín à? Ma thì cũng có nhiều loại chứ, cũng phải có mà rít mà thát chứ. Cháu sẽ không làm cho cụ phải suy nghĩ và thất vọng đâu." Vân Hồ tỏ ra ủy khuất nói với Triệu Chân Nhân: "Uy tín, ma mà cũng có uy tín. Ta vẫn có chút gì đó không có mấy thiện cảm với ngươi, nhưng mà nể tình ngươi trước kia là người trí tình trí nghĩa, cho nên ta sẽ mang ngươi đi theo. Nếu như mà ngươi có ý định bất minh làm phản hay bất kể là gì gì đó, ta cảm thấy bất lợi thì ngay lập tức ta diệt sát ngươi, vĩnh viễn cho ngươi hồn phi phách tán. Lúc đó thì đừng có nói cụ Triệu ta tàn độc." Triệu Chân Nhân nói bằng giọng đe dọa khiến cho Vân Hồ sợ đến run bần bật. Gã nghĩ thầm: đây là một kẻ khôn danh, ác độc và lươn lẹo. Một mình ta hay là có đến cả trăm tên như mình cũng không phải là đối thủ của gã. Ngay như xà tinh kia, gã cũng dám giở trò sảm sỡ rồi giết chết. Mình chỉ là một con ma yếu đuối thì làm được gì. Thôi thì cứ chịu khó ngoan ngoãn nghe lời mua vui cho gã, khéo lại được trọng dụng, thi thoảng lại còn được gã cho thêm ít đồ tốt. "Vâng, cụ Triệu đẹp trai, cháu nguyện vì cụ hy sinh tấm thân trinh trắng này, dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng chẳng từ nan." "Đừng có mà giở giọng nịnh bợ ta như thế. Ngươi có biết là mỗi lần ai đó khen ta đẹp trai ta xấu hổ chết đi được không? Nhưng mà ta đố ngươi làm ta xấu hổ chết được đấy. Bây giờ mỗi lần nói chuyện với ta thì không cần phải nói là đẹp trai, chỉ cần nói là cụ Triệu anh tuấn tiêu sái là được rồi." Triệu Chân Nhân nhắc nhở con ma Vân Hồ, có lẽ gã cũng có những thay đổi cách nhìn nhận với tên này. Triệu Chân Nhân dặn dò tiếp: "Ban ngày ta sẽ cho ngươi vào hắc mục hình để giúp ngươi hồn phách không bị tổn thương bởi ánh dương quang, thậm chí nó giúp cho hồn phách của ngươi mạnh mẽ hơn. Ban đêm ta sẽ cho ngươi ra ngoài, có thể đi lại nhưng mà tuyệt đối không được đi quá xa. Trái lời thì ta sẽ dán bùa vào mồm. Một tên nói nhiều như ngươi thì dán bùa vào mồm chắc chắn là còn hơn bị tra tấn. Ngươi trước kia là ông đồ có học thức văn hóa đàng hoàng, đừng làm cho ta thất vọng về ngươi đó." Vân Hồ cảm động quỳ sụp xuống vái Triệu Chân Nhân như là tế sao. Dường như lúc này gã cảm nhận được cụ Triệu đã chính thức chấp nhận gã. Còn với Triệu Chân Nhân thì cuộc hành trình diệt yêu trừ ma dài đằng đẵng gian nan trước mặt của mình, có thêm một con ma bầu bạn cũng rất thú vị. Thầy Vạn thì nghiêm túc quá chẳng biết đùa gì cả, hơi một chút là giận hờn vu vơ tuổi già. Còn cái thằng cháu trai Vân Hồ này thì đúng là mặn như là muối biển, rất hợp khẩu vị với gã, cho nên đã âm thầm coi như con cháu ở trong nhà, danh chính ngôn thuận. "Đứng lên đi, mà đã là nam nhi thì phải giữ lời hứa. Ta sẽ không chế người đúng một năm, người sẽ phải chịu quản thúc một năm. Ta sẽ cho người quay lại âm phủ. Ta nhờ sư phụ nói qua với mấy tay anh chị ở dưới đó vài câu thì ngươi sẽ được đầu thai chuyển kiếp. Nếu như hết một năm mà ngươi vẫn muốn ở lại bên ta thì ta sẽ coi ngươi như là huynh đệ. Lỗi lầm xưa kia ta bỏ qua cho ngươi, nhưng mà ta còn xem xét thái độ và hành động của ngươi thế nào đã." Vân Hồ gật đầu lia lịa vỗ ngực bồm bộp nói: "Cháu rất là đệ tử của cụ Triệu và kỵ Vạn, mãi mãi không bao giờ thay lòng đổi dạ. Cụ Triệu bảo cháu cười cháu sẽ không khóc, cụ Triệu bảo cháu hát cháu hứa sẽ không làm thơ, sẽ thể hiện tốt thật ạ." "Được rồi, bây giờ có việc cho ngươi làm đây. Ngươi có cách nào xử lý được đống của anh Túc này không?" bớt lại một ít lấy hạt nhân giống, còn đâu thì chiết xuất lấy nhựa ra cho ta. Giao việc cho Vân Hồ xong, Triệu Chân Nhân đi vào trong hang động của xà vương tìm chỗ nghỉ ngơi. Thể Vạn cũng ở bên trong đang ngồi thiền định, có vẻ như ông cũng chẳng quan tâm đến việc mà Triệu Chân Nhân và Vân Hồ làm ngoài kia. Và đến nơi nhìn sư phụ của mình đang nhắm mắt lim dim, Triệu quay ra nhưng mà thầy Vạn gọi lại bảo: "Con có điều gì muốn nói với ta sao? Nói đi, đừng có ngại." "Thầy ơi, con đọc sách thấy bảo là hồ ly tinh có mấy loại cơ mà. Còn lúc trước chúng ta nhìn thấy nó hẳn là có 9 cái đuôi, e là khó đối phó thầy ạ. Nhưng mà con đã có cách làm cho nó tâm phục khẩu phục. Yêu ma quỷ quái gặp thầy Vạn thì chỉ có tắt đèn hết." Cái nịnh bợ sư phụ của mình không biết ngượng mồm. Thầy Vạn mở mắt ra cười hiền từ rồi bảo: "Ngươi có biết hồ ly tinh nó có nguồn gốc thế nào hay không? Mà không phải sách nào cũng nói đúng. Tùy theo năng lực của ngươi mà tạo ra cuốn sách đó nữa con ạ." "Thầy nói đúng, chẳng phải ai cũng giống được ai. Giống như là mấy cuốn Xuân Cung Đồ con đọc trước kia, mấy ông tác giả tự bịa ra rồi phán xét như đúng rồi ấy. Nếu như họ nhìn thấy con hồ ly hay là mãng xà mà thầy trò mình gặp ban nãy, khéo sợ vãi cả ra quần ấy. Chưa kịp nói gì khéo đã nằm gọn trong bụng của nó rồi, ở đó mà viết sách, đúng là mồm điêu bốc phét." "Cái này thì cũng khó nói trước. Có thể là những tác giả của những cuốn sách ngươi đọc đó, họ lấy tư liệu qua những câu chuyện truyền miệng trong dân gian chẳng hạn. Chứ đâu phải là ai cũng có cơ duyên để gặp được yêu ma quỷ quái đâu. Còn chúng ta là người tu luyện cho nên va chạm với chúng là điều bình thường." Thầy Vạn nhìn đệ tử cười nói nhẹ nhàng, chờ chiều vỗ tay đánh đét một cái rồi bảo: "Mai sau rảnh rỗi con sẽ viết một cuốn sách về những cuộc phiêu lưu của thầy trò mình cho hậu học. Biết đâu sau này thầy trò mình sẽ được lưu danh sử sách. Thế hệ mai sau chúng sẽ ngưỡng mộ con. À, ngưỡng mộ sư phụ. Nhưng mà cũng đúng thôi, trần sao thì âm vậy. Nếu như mà không có những người như chúng ta diệt trừ những tai họa, mang lại bình yên cho bá tánh, thì có lẽ là thiên hạ chẳng được bình yên." "Họa nào cũng là họa. Cha ông ta trước kia đã gìn giữ mất bao nhiêu xương máu, xây dựng nên giang sơn to đẹp thì chúng ta cũng nên góp chút công sức của mình để đánh đuổi chúng. Không thể để cho chúng làm loạn ra tay hại dân hại nước." Thầy Vạn không nói gì, nhìn cậu học trò gật đầu rồi chợt ông hỏi Triệu: "Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, con có hiểu biết gì về hồ yêu không?" "Sư phụ sống lâu hiểu biết nhiều thì nói đi con nghe." Thầy Vạn trầm ngâm một lúc rồi bảo: "Trong bất kể loài nào cũng vậy, nhân tộc, yêu tộc hay là ma quỷ đều có hai mặt, cũng có sự đối lập của thiện và ác, thì giới hồ ly cũng được chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất được gọi là hồ tiên. Đây là hồ ly đã tu luyện thành tiên, là trợ thủ cho các vị thánh trên thiên đình, gần gũi và luôn giúp đỡ loài người. Loại này vô hại thậm chí là tốt. Loại mà chúng ta đang đối diện là dã hồ. Nó chính là hồ ly đã tu luyện nhưng mà bản tính hung ác, chuyên đi hại người, lợi dụng ma thuật của mình để phá hoại cuộc sống của bá tánh. Trong thế giới của hồ ly tinh cũng chia ra các nhiều cấp độ khác nhau, tùy vào quyền lực và sức mạnh của chúng. Hồ ly tu luyện lâu năm có sức mạnh ma thuật lớn, quyền lực mạnh mẽ sẽ có nhiều đuôi, tối đa là 9 đuôi. Hồ ly 9 đuôi hay còn gọi là cửu vĩ thiên hồ là loài ly đạt đến cảnh giới cao nhất trong tu luyện thành tinh. Chúng có thể đã hấp thụ được tinh hoa linh khí của đất trời hoặc được cao nhân chỉ điểm mà tu luyện thành tinh. Hồ ly 9 đuôi. Đối với hồ ly, đuôi được coi là sinh mạng của chúng, biểu tượng của sắc đẹp, sức mạnh và trí thông minh. Muốn giết chết hồ ly thì phải chặt được hết đuôi của chúng. Kiểu vĩ thiên hồ khi đạt cảnh giới sẽ xuất hiện với hình dáng 9 đuôi và một bộ lông trắng xóa hoặc là màu đen đỏ. Hồ ly khi đạt đến cảnh giới có thể biết hết và dự đoán được mọi chuyện trong tam giới. Nhiều con hồ ly còn có trí thông minh, tài năng khéo léo, sở hữu những kiến thức cao thâm mà con người cũng như các loài khác không thể biết đến. Hồ ly rất dễ bị hiện hình khi bị sợ hãi, chuốc say, khi soi gương hoặc là lúc gặp chó. Đó là những hồ ly trở về nguyên dạng của mình, không còn đội lốt người. Hồ ly khi luyện thành tinh vẫn có sở thích hút máu và hồn vía của người hoặc là cắn các loài khác để làm thức ăn. Triệu Chân Nhân khẽ nhếch mép cười thầm: Để con chặt đuôi nó ra xem có mấy cái ấy. Thế Vạn liền bảo, ta còn nghe là nói hồ ly tinh này còn rất thích dương khí của những nam nhân là trai tân giống như là người đó. Phải hết sức cẩn thận, khéo bị nó lừa xong nó làm thịt thì mất mặt lắm. Người đã nghe về truyền thuyết Đát Kỷ và Trụ Vương chưa? Triệu chân nhân gật đầu, gã cũng đã có nghe qua và biết được sự tích này. Đát Kỷ chính là bị con hồ ly tinh chín đuôi, nó chiếm lấy thần xác, sau đó thì làm cho Trụ Vương mê mệt, chìm đắm trong sắc dục bi tha việc nước, làm cho bá tánh lầm than, cuối cùng mất cả nước. Đúng là ôi rồi ôi thực sự. Bên cạnh khả năng biến hóa con người, hồ ly còn có khả năng điều khiển lửa và sấm chớp từ những chiếc đuôi hoặc phun ra tia lửa. Và một số con khác thì có thể tạo ra ảo ảnh, hoặc là biến giấc mộng hay là bay nhảy. Đặc biệt hơn là những hồ ly cấp cao còn có thể biến hóa không gian, thời gian, hoặc là biến thân thành cây cỏ hay là một mặt trăng thứ hai. Tuy nhiên năng lực nổi tiếng nhất dẫn đến việc hồ ly tinh là hình tượng bị căm ghét và sợ hãi nhút nhát, đó chính là năng lực biến thành người đẹp. Nó chuyển hút linh hồn con người thông qua quan hệ thể xác, hoặc là giết và ăn thịt họ để tăng sức mạnh. Ta đang muốn bị hồ ly tinh sàm sỡ đây. Hang động của Kiều Vĩ Thiên Hồ nằm ở phía tây của dãy núi Cấm, chiếm được một cái hang cũng vô cùng rộng lớn. Bên trong cũng khá đầy đủ những vật dụng cần thiết như của con người. Bản thân của Kiều Vĩ Thiên Hồ này tu luyện đã ngàn năm, từ khi chỉ là một con hồ ly tinh bé xíu. Có cơ duyên tự tu luyện đến mức độ này thì cũng chẳng phải là hoảng soảng xính. Chẳng phải nói cũng thừa hiểu được rằng con đường tu luyện gian nan vất vả, nguy hiểm và buồn tẻ đến mức độ nào. Trên con đường này thì luôn có hiểm nguy rình rập, luôn có những cạm bẫy chết người, luôn phải tranh thủ từng ít một để bản thân mình có sức mạnh mà chiến đấu với kẻ thù. Con đường này cũng luôn là bước trên thân xác của kẻ khác mà ngoi lên vô cùng khắc nghiệt. Đây chính là một con dã hồ. Vốn hóa hình đã lâu, lại thỉnh thoảng tiếp xúc với nhân loại, là những gã thợ săn xấu số, chẳng may lạc vào đây đều bị hút lấy tinh huyết. Bản thân là hồ ly cái cho nên yêu hồ này rất thích biến thành những cô gái xinh đẹp, thướt tha, thủy mị, đầy nít na. Kiều Vĩ Thiên Hồ này có danh xưng là Tuyết Nghi Hạ. Sau trận đại chiến với xà tinh thì đã bị trúng độc, đã bị thương khá nặng. Vết thương này cần phải chữa trị một thời gian dài. Nhưng mà nhìn quả thất sắc hoa xà đang tỏa ra thứ ánh sáng bảy màu lung linh huyền ảo, làm cho hồ ly cảm thấy rất vui vẻ, liền lẩm bẩm: Xà Vương Bạch Tuyết, để ta hấp thụ xong trái này xem lần sau người có thể chạy được nữa không. Ta muốn sở hữu tất cả 5 ngọn núi, để xem ai mới là chủ nhân thực sự của đất Thánh Ngũ Thủ Sơn này. Lần này ta bị thương không nhẹ, nhưng mà xứng đáng. Ý, tại sao lúc này lại không thể cảm nhận được sự tồn tại của xà vương? Lẽ nào nó đã bị ta giết chết? Không đúng. Giao tranh với bao nhiêu năm nay, không thể dễ dàng chết như vậy. Mà xà vương này cũng đã hóa hình hoàn toàn rồi cơ mà, đâu có thể dễ dàng bị chết nhẹ nhàng như vậy. Hay là có kẻ nào ra tay ám toán? Đoàn hồ ly khẽ vất tay, một ảo ảnh từ tay của bỗng nhiên hiện ra trước mắt, có tác dụng trình chiếu hình ảnh giống như lá bùa truy tung phủ của thầy Vạn lúc trước, nhưng có vẻ cao cấp hơn. Bên trong ảo ảnh có 2 bóng người, một già một trẻ. Lão nhân dài nhìn quắc thước đẹp lão, ánh mắt sáng như là những tình tú đang chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời. Trái ngược với hình ảnh của ông ta là một thanh niên cao to, có một mái tóc bổ đôi quái dị, gương mặt gian xảo và ánh mắt đảo như giang lạc, có vẻ như là cực kỳ lươn lẹo không đàng hoàng. Nhưng mà khí chất của tên này khá đặc biệt. Hồ ly tinh Tuyết Nghi Hạ này giật mình lẩm bẩm: Thế quái nào ở đâu lại xuất hiện 2 tên nhân loại yếu ớt này? Chúng từ đâu đến? Có liên quan gì đến cái chết của xà vương Bạch Tuyết hay không? Ta không tin là với sức của chúng có thể làm gì được xà vương. Để ta khôi phục xong pháp lực xong sẽ đi tìm hiểu. Ngũ Thủ Sơn xưa nay chưa bao giờ kẻ nào dám đặt chân đến. Các người đúng là chán sống rồi. Tuyết Nghi Hạ nhìn lại ảo ảnh mà vừa tạo ra một lần nữa, rồi vung tay một cái làm cho nó biến mất. Sau đó thì ả tiến vào trang động của mình thay y phục. Có lẽ do việc Tuyết Nghi Hạ đã hóa thành hình người từ rất lâu, cho nên ả cũng biết cách trang điểm, làm đẹp giống như là con người. Nhưng có lẽ trời vốn sinh đã rất mị hoặc, cho nên Tuyết Nghi Hạ chẳng cần phải trang điểm hay làm gì thêm. Khi biến thành cô gái thì cực kỳ xinh đẹp, mang theo vẻ gì đó vô cùng tà mị mê hoặc lòng người. Cặp đôi tuyết trắng nõn thon dài cùng với thân hình cân đối kỳ cục, dường như tất cả mọi bộ phận trên cái cơ thể tuyệt mỹ kia không có một chi tiết nào thừa. Chỉ duy nhất có một thứ hơi cộm cộm, được giấu dưới váy trắng thướt tha đó, chính là mấy cái đuôi thỉnh thoảng ngoe ngoẩy. Cũng chẳng rõ khi lột trần ra thì chúng sẽ như thế nào. Bởi theo truyền thuyết thì duy nhất chỉ có chủ vương mới có được diễm phúc hàng ngày cùng với đắt kỷ say sư ân ái mà không bị chết mà thôi. Còn những kẻ khác thì diễm phúc kia có lẽ cũng được hưởng, nhưng mà mới hướng một lần thì đã bị chết dưới lớp móng vuốt, hoặc là chết dưới pháp thuật mà hồ ly tinh đã tạo ra. Ai còn sống đâu mà kể lại. Hai thầy trò nhà Triệu Chân Nhân ở dưới hang động của xà vương lúc này cũng đã được gần một tuần. Mặc dù nơi này vắng vẻ nhưng chẳng mấy khi được ở trong hang động của xà tinh, không khí trong lành lại được thêm có thằng cháu Vân Hồ nói chuyện, cho nên Triệu Chân Nhân cũng khá là vui vẻ. Đặc biệt là sau khi gã lấy được một đống quả anh túc kia thì vô cùng vui mừng. Chẳng biết Triệu Chân Nhân nghĩ gì mà miệng mồm liến thoáng với Vân Hồ: "Ê cháu trai, ngươi có biết ta lấy cái này làm gì không?" Vân Hồ sau khi hái cho gã một đống quả hình cầu mang vào bên trong hang động thì chỉ lắc đầu, nhưng mà gã dường như nhớ ra điều gì đó cho nên hỏi lại: "Cụ định chơi ma túy à, hay là cụ bị nghiện? Chỉ có nghiện mới cần đồ quả này. Cháu thật cụ là nên bỏ đi làm người đi, chơi gì thì chơi nhưng mà không được chơi ma túy." "Ơ, cái thằng cháu Vân Hồ này, cụ Triệu ngươi mà nghiện hả? Mà ngươi có bao giờ thấy ai nghiện mà đẹp trai hào hoa lãng tử như ta chưa?" Anh nói hàm hồ. "Thế không nghiện thì sao cụ lấy quả này làm gì?" Thầy Vạn thấy học trò và Vân Hồ nói chuyện lúc này tò mò ra xem Triệu Chân Nhân định làm gì với thứ quả anh túc này. Chẳng rõ gã làm sao mà coi nó như báu vật, đúng là dở hơi nặng. "Ngươi có biết yêu hồ kia nó mạnh thế nào không? Ngay cả con nữ xà vương kia cũng bị nó hại trong nháy mắt. Nếu mà không nghĩ cách thì ta e là khó có thể đánh nhau trực diện được với yêu hồ này. Nó sống đã hơn ngàn năm rồi đấy." "Ý của cụ là định dùng quả này sao?" "Thông minh hơn rồi đấy, chính xác. Ta sẽ lấy nhựa cây này từ quả cô đặc lại. Lúc đó sẽ ra được chất dẻo màu đen sẫm. Tên nó được rất nhiều dân chơi biết đến, chính là thuốc phiện á phiện bánh cao lâu. Trước kia từ thời cổ đại, người ta đã biết đến tính năng chữa bệnh của chất này trong y học. Nhưng mà về sau phương Tây nước ngoài người ta đã lợi dụng được tính gây nghiện của chất này mà kiểm soát được đa phần đồng bào của ta. Ban đầu chúng cho hút hít thử vài lần miễn phí, đến khi nghiện hoàn toàn rồi thì không cung cấp miễn phí nữa mà sẽ bắt mua. Ai không có tiền thì sẽ phải trả bằng cái giá nhất định, như là sai làm việc hoặc có thể bán mạng cho chúng. Quả nhiên là mưu hèn kế bẩn mà." Vân Hồ thầm gật gù, gã cũng là một tên có học thức, những sự kiện này gã cũng khá là nắm rõ. Đây chính là bọn thực dân đang xâm chiếm, muốn dùng chất này để tẩy não kiểm soát người dân những nơi mà chúng muốn chiếm đoạt tài nguyên. Vẫn có câu nói say như là say thuốc phiện, nghiện như là nghiện ma túy. Một khi dính chất này rồi thì khó có thể cai bỏ được hoàn toàn, thậm chí chó mèo chuột người thấy thường xuyên còn nhớ giờ. Lúc nào ngươi chơi thì nó cũng quanh quẩn ở cạnh đó để hít lấy hít để. "Nhưng mà cụ Triệu định dùng cái này để đánh lại yêu hồ sao? Có ảo tưởng sức mạnh quá và bị dở hơi rồi không?" Gã không dám nói ra suy nghĩ này, bởi sợ Triệu Chân Nhân mắng cho nên chỉ hỏi: "Thì bây giờ cụ định làm gì? Lẽ nào bắt yêu hồ há mồm ra xong đổ vào mồm của nó?" "Ngươi bị sao vậy hả? Nếu mà bắt yêu hồ há được miệng ra thì ta đã bảo nó tụt quần áo ra, xong bắt nó múa cột uốn éo cho rồi. Ta cũng có ước mơ được xem hồ ly tinh múa cột, tuột trên tuột xuống xem nó có gợi cảm như thế nào." Đoạn Triệu Chân Nhân xoa xoa tay vào nhau, ánh mắt sáng long lanh tỏ ra dâm tiện, bị ổi, làm cho Thầy Vạn và Vân Hồ đứng cạnh đó chẳng hiểu đầu óc của gã đang suy nghĩ điều gì. Thầy Vạn nghe câu chuyện của hai tên thì lúc này lên tiếng hỏi: thế bây giờ con định làm gì với đống đồ này? Triệu Trần Nhân suy nghĩ một lát rồi bảo với Vân Hồ: người xử lý giúp ta nốt đống đồ này, trích quả lấy nhựa cây, sau đó thì lấy giấy thấm vào rồi mang phơi nắng cho cô Đặc. Nhưng mà thần hồn của ngươi vẫn còn yếu thì nên dùng lửa mà cô Đặc, để tránh ánh dương quang chiếu vào người. Xong việc thì mang cho ta một ít thử xem chất lượng thế nào. Bắt tay vào việc luôn đi, ta muốn tự tay xử lý con yêu hồ này càng sớm càng tốt. Đoàn gã quay sang nói với thầy Vạn: con sẽ dùng chất này để đối phó với yêu hồ, dùng độc trị độc thầy ạ. Nhưng mà cách thức ngươi làm là như thế nào? Thầy Vạn chưa hiểu hỏi tiếp: thì dùng cách đơn giản nhất, trực tiếp nhất là hun khói bằng ma túy cho nó hít no đi. Con không tin chất này con hồ ly kia nó không phê, khéo lúc đó thì cho mình phải động chân động tay đánh nhau làm gì cho nó bận bịu. Nhưng mà để chắc chắn hơn nữa thì ngoài cùng thầy bày trận pháp, bên trên thì dùng tháp chấn niêu để phòng nó đổ sức chạy trốn. Con ở giữa dùng cái này đốt lên thổi vào trong hang. Một hồ ly tinh chứ có đến cả ngàn, chứ có đến cả đàn, chúng nó cũng đã phê lòi cả mắt chứ có đùa đâu. Cơ mà con cũng phải chuẩn bị một số đồ nghề nữa. Không khéo lại bị quật lại, khéo hồ ly chưa hít, ta đã hít lại phê trước nó, lúc đó thì ối rồi ôi. Thầy Vạn lắc đầu, cách này cũng không phải là không khả thi. Thế nhưng mà số lượng để hun được khói vào trong hang của hồ yêu thì bao nhiêu cho đủ? Với lại lẽ nào hồ ly nó lại để im cho mà hun khói? Thầy yên tâm, thầy bảo hồ ly tinh kia nó chỉ xuất hiện ban đêm, ban ngày nó ở trong hang. Với lại nó đang trúng độc, theo còn nghĩ là không mạnh mẽ lắm đâu, thầy đừng có lo. Với lại chúng ta bây giờ còn có thằng cháu Vân Hồ giúp sức, chúng ta đánh úp nó sẽ không có cơ hội phản kháng. Người làm như dễ ăn lắm đấy, ta cũng chưa từng thấy ai dùng mai thúy để mà diệt yêu hồ bao giờ, đúng là kỳ quặc. Vài hôm nữa thầy sẽ thấy. Kể ra thì nhiều lúc còn cũng thấy kỳ lạ, ngoài vẻ đẹp trai hào hoa phong nhã phong trần lãng tử, con còn thông minh nữa đấy. Phân Hồ lắc đầu ngao ngán. Nghe gái Triệu vô sỉ nói vậy đã tưởng tượng ra được cảnh bị tên này bắt chui vào hang hồ yêu, sau đó thì dùng châm lửa đốt mồi. Mà gã cũng chưa biết được ma hít phải khói ma túy có bị nghiện hay không. Lẽ nào Triệu vô sỉ này lại định dùng gã làm tốt thí? Cô Triệu này thực sự quá là nguy hiểm, vừa xấu tính lại vừa khôn lỏi. Đang phân vân thì bên tai của gã nghe tiếng của Triệu chân nhân bảo: người yên tâm mà không bị nghiện đâu mà lo. Ta biết thừa trong đầu của ngươi đang nghĩ gì. Thôi bây giờ tranh thủ vừa làm vừa hát cho ta nghe bài đi, hay là làm thơ cho ta nghe cũng được. Ta thấy là ngươi chất giọng cũng rất hay, trường độ và cao độ tiết chế rất tốt, giọng nói trầm ấm rất thích hợp làm nghề thầy cúng hoặc làm ca sĩ. Hát cho ta nghe một bài. Hôm nọ ta thấy ngươi có chất giọng rất tốt, bài hôm trước cũng rất hay, ngươi tự sáng tác hả? Vâng ạ, bài ấy cháu mới nghĩ ra cho nên chưa có kịp đặt tên. Cô bảo cháu hát thì cháu hát liền cho cô nghe luôn. Không ngờ bài đó mic lên nghe cũng rất bốc lửa. Hay là cứ lấy tên cái bài ấy là Kiếp Đỏ Đen đi cũng được. Mai sau ấy mà ta có viết sách lưu truyền hậu thế, ta hứa sẽ cho ngươi là một nhân vật chính. Ngươi sẽ là đệ tử của ta, cùng đi với Triệu mẫu ta để diệt ma trừ yêu làm hại dân lành. Vân Hồ mừng rơn, có lẽ để nói ra được những lời này, Triệu chân nhân vô sỉ kia cũng âm thầm chấp nhận gã, coi gã như là một kẻ cùng chung chí hướng. Triệu nhân tự nhiên vỗ tay rồi nói tiếp: hay là ta với người hát đi, ta đang có hứng. Sư phụ ta đã vào trong hang động nghỉ ngơi, còn ta và ngươi vừa tranh thủ ngồi lấy tách nhựa quả này, vừa nghêu ngao, dám không? Thì hát. Vân Hồ cười cười nhìn Triệu chân nhân rồi bảo: không bốc phét với cụ Triệu, cụ mà thi hát với cháu thì cụ lại phải gọi cháu bằng cụ là cái chắc. Vân Hồ bị Triệu chân nhân vỗ một phát vào đầu đau điếng rồi bảo: lao toét, dám mà nói với cụ của ngươi thế hả? Chỉ khó làm cháu của ta đúng một năm thì ta sẽ giải thoát cho ngươi. Còn bây giờ ta vợ ngươi cứ thi hát đi. Luật ra như thế này, ngươi hát một bài kết thúc ở chữ nào thì ta phải hát một bài khác bắt buộc phải có chữ đó. Bây giờ đang thịnh hành cái thể loại nhạc trữ tình, ta nghe nói cái gì mà giống như là bolero. Đúng rồi, bolero. Nhưng mà ta cũng phải chia theo chủ đề, ví dụ như là những ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, những bài hát nói về tình yêu đôi lứa hay là hiện thực xã hội. Chợt ánh mắt của Triệu Chân Nhân bỗng nhiên sắc lẹm, nhìn về phía cửa hang động, mũi của hắn hếch lên khịt khịt, giống như là vừa phát hiện ra điều gì đó. Nhưng mà lúc này gã cũng vờ coi như là không thích gì cả, mà vẫn nhập tâm vào cuộc thi với Vân Hồ. Cụ ơi, cháu khuyên thật là cụ đừng có mà dại mà thi thố. Thơ thì có khả năng là cháu thua cụ, hát thì cụ không có cửa đâu. Vân Hồ tỏ ra khinh thường Triệu Chân Nhân. Lần trước thua Triệu Vô Sỉ này cũng là do gã chủ quan, một bụng chứa đầy kinh thư, gã tự hào là một kẻ đọc nhiều sách, sự này có tiếng là hiếu học, mà lại thua một tên ất ơ ối rồi ôi thì gã không cam tâm, vẫn luôn trực chờ cơ hội để gỡ lại. Hiện tại đang bị Triệu lươn lẹo này bắt gọi bằng cụ thì cũng thấy hơi nhục. Triệu Trần Nhân bực mình nhớ lần trước chính miệng của tên này gã gẫm gã thi thơ, vì sao bị chính hắn đánh bại trong một nốt nhạc, vậy mà không lấy đó làm kinh nghiệm mà vẫn còn nói giọng tinh vi tinh tướng. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Gã liền nói, nào bắt đầu đi, gáy trước ăn gì. Ta thấy là những thằng mồm to đều là những thằng không có thực lực, toàn mồm điêu bốc phét, nói ra những cái câu thối lắm, không có người được đâu. Sống hệt với những con ma mà ta đã gặp trước đó, chúng luôn miệng đi chê bai người khác, trong khi đó bản thân của mình thì chắc quái đã biết được cái gì. Nào là bảo Triệu mỗ ta ảo tưởng sức mạnh, nào là ối rồi ôi, nào là xàm, nào là thích thể hiện. Cái lũ vô dụng chỉ biết chê bai lén đút người khác thì mãi mãi chúng nó chỉ là những con chó cụp đuôi mà thôi. Có giỏi thì chúng nó thể hiện được như ta đi, hay là chỉ biết sủa bằng mõm mà thôi. Cậu Triệu ta khinh chúng 15 phút. Ta gọi chúng là đám giang hồ mõm, chúng chỉ biết nói và không bao giờ thực hiện được. Một chút khả năng chúng cũng không có thì đừng có mà lên giọng chê bai thành quả của người khác. Có đứa còn nói giọng đọc của ta không hay, chê thơ của ta, chê bai đủ thứ, đúng là lũ ngu dốt, ghen ăn tức ở đây mà. Bọn này thì cả đời chúng nó chẳng bao giờ khá hơn được đâu. Mãi mãi chỉ là những kẻ thấp hèn đứng phía sau nhìn ta bằng một ánh mắt sợ hãi mà thôi. Chẳng biết Triệu Chân Nhân nghĩ đến điều gì mà có vẻ như rất bực tức. Đoàn gã liếc mắt nhìn Vân Hồ nói nhẹ nhàng. Vân Hồ, ta hy vọng là người sẽ may mắn chiến thắng được Triệu Mỗ. Mà đã thế thì vui chơi có thưởng mới thêm phần hấp dẫn. Nào, người thích thưởng nào? Nếu mà cháu thắng cụ thì cụ phải gọi cháu bằng cụ. Vân Hồ ngay lập tức nói, làm Triệu Chân Nhân quát. Ngươi bị điên à? Không thể lộn loài lên đầu như vậy được. Ta mà thua thì ta sẽ giảm cấp bậc cho ngươi xuống một bậc là được rồi, gọi ta bằng ông trẻ. Nhưng mà lỡ ngươi thua ta thì sao? Ta đang là cụ ngươi rồi, bây giờ lên chức kỵ à? Thế thì ngươi gọi sư phụ ta là gì? Gọi là ông bành tổ chắc. Không, không được, không được. Đúng lúc này thì thầy Vạn từ bên trong hang động đi ra. Ông thấy hai tên đang nói chuyện ồn ào thì hỏi, hai tên giờ hơi các ngươi làm cái gì mà nói chuyện to tiếng thế hả? Triệu Chân Nhân thấy sư phụ mình đi ra rồi bảo, thầy thầy ngồi đây nghe con thi hát đi, nhân tiện làm trọng tài chấm điểm cho con với cái thằng Vân Hồ kia. Không đợi cho thầy Vạn phản ứng, Triệu Chân Nhân bước ra đứng giữa hang động, giơ một tay trước miệng, sau đó liền đến thoáng. Sau đây là một cuộc thi vô tiền khoáng hậu, chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử của loài người, chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử giữa người và ma, giữa cụ và cháu. Chủ đề về tình yêu đôi lứa. Nào cháu trai Vân Hồ bắt đầu hát trước đi. Xin giới thiệu và vô cùng vinh hạnh cho cuộc thi này có một thành viên ban giám khảo vô cùng xịn sò, đức cao trọng, đó chính là thầy Nam Vạn, một đạo sĩ vô cùng tài giỏi và tài năng đức độ. Ngài sẽ cho điểm và đưa ra nhận xét công tâm nhất. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Thầy Vạn cười trừ lắc đầu, còn Vân Hồ thì hai bàn tay liên tục va vào nhau như là muốn khích lệ tinh thần. Rồi sau đó gã liền đi lên cất tiếng hát liền khai màn. Thôi im đi xin đừng cười vui. Thôi im đi vui gì mà cười. Trong hôm nay chắc em say men rượu hồng, cớ sao em mời tôi lại làm chi đây? Em ơi, duyên ta kiếp này đành thôi, không bên nhau không chung đi về một đường. Em mang đi những yêu thương, những đam mê, những hẹn hò và thật nhiều em ơi. Chữ ơi, nào cụ Triệu hát đi chữ ơi. 10 giây đếm ngược nào. 9, 8, 7. Vân Hồ nhanh chóng thúc giục gã. Triệu Chân Nhân bực mình lắm, Đang vui mừng như thế này, thằng cháu nó lại bảo cụ nó là im đi. Nhưng mà luật ra vậy rồi thì cũng không muốn phá luật. Bây giờ phải tìm bài hát trữ tình mà có chữ ơi ở trong đó mới là vấn đề. Gã loanh quanh mấy bước ở trong hang động. À đây rồi, may mà mấy hôm trước ta có nghe tiểu thư mơ mộng con nhà lão Mạnh hát qua. Đúng là chết đuối với được cọc mà. Á chị ơi tới đây, nhặt lấy cái khăn đẹp này. Thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, nát hoa rừng, khăn phiêu đây. Á ơi có phải thắm thiết duyên nhau, chiếc khăn đây là mối nối duyên nhau. Thôi tôi chờ. Chữ chờ, con mẹ nó chữ chờ. Hát bài hát của chữ chờ cho ta nghe nào. 9, 8, 7. Vân Hồ thoát cả mồ hôi hột. Các không thể ngờ được Triệu Vô Sỉ lại có thể tìm ra được một bài hát có chữ ơi nhanh như vậy. Những bài hát có chữ chờ thì cũng nhiều, quá đơn giản luôn. Đoạn gã liền cất tiếng: chờ em hoài, đợi em mãi, sao em hững hờ. Chuyện chúng mình giờ nước mắt thay lời, chia ly khóc người ra đi. Anh yêu em như là trời biển rộng, nay chim kia xa vào trời mộng. Thời gian hỡi nửa vầng trăng rơi, để tình đơn côi. Chứ côi, cô Triệu chứ côi. Chết mẹ rồi, côi hả? Triệu chân nhân lẩm bẩm đi loanh quanh có vẻ rất sốt ruột. Trần gã vỗ tay đánh đét một cái rồi gào lên: ơi chim sáo mồ côi, chim trắng mình ơi. Chim sáo mồ côi anh thương mà anh đợi. Đêm trắng cỏ than nghe tái tái tê lầm. Ngồi nhớ em anh ngó ngó lên trời. Chim sáo không về cánh cỏ mồ côi. Anh nhớ em nhiều sao phụ tình em. Chứ em hát đi cháu. Thầy Vạn nhìn hai tên vừa nhảy múa vừa hò hét những bài hát mà ông chưa từng nghe ai hát bao giờ mà không hiểu kiểu gì. Có lẽ ông già thật rồi. Thế hệ trẻ bây giờ chúng nó suy nghĩ nảy số nhanh hơn ông rất nhiều. Ngay cả như một con ma Vân Hồ thế kia cũng rất linh hoạt trong cách suy nghĩ và rất láu cá. Lẽ nào tên học trò ối rồi ôi của mình lại làm cho con ma này học được những tính cách của gã thì ông cũng đến đau đầu. Một mình Triệu chân nhân lươn lẹo đã làm cho ông giờ khóc giờ cười. Bây giờ nó lại còn kết nạp thêm bằng hữu cũng lắm mồm không kém. Quả này chắc là phải bế quan luyện khí mất. Bất ngờ lúc này bên ngoài hang động dưới ánh lửa bập bùng, Triệu chân nhân bỗng nhiên khịt khịt cái mũi của mình. Ngay lập tức phi thần ra bên ngoài cửa rồi quát lớn: ai, mau xuất hiện đi. Dưới đêm hôm khuya lén lút rình mò gì vậy? Một lá bùa gã móc trong người ra dán vào một tảng đá ở ngay miệng hang, làm cho Vân Hồ ngạc nhiên. Chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì đúng lúc này, ở bên trong tảng đá bỗng nhiên có tiếng nói vọng ra: xin công tử tha cho tôi không có ý định rình mò. Chẳng qua nửa đêm công tử hát hò ầm ĩ, cho nên tôi khó ngủ mới vào đây kiểm tra xem thế nào thôi. Bản công tử đang hát mà ngươi làm phiền, đã biết tội của ngươi chưa? Ngươi là ai, từ đâu tới? Khai ra thành khẩn, không là ta sẽ cho người nếm mùi đau khổ. Triệu chân nhân liền xưa nay chưa từng biết nói hai lời. Bên trong tảng đá kia phát ra tiếng nói hoảng hốt vô cùng lắp bắp: xin công tử bớt giận, ta chỉ là một tia tàn hồn lâu ngày không nhìn thấy con người cho nên tò mò mà thôi, ta không có ý xấu. Triệu chân nhân vỗ mạnh vào tảng đá nói bằng giọng đe dọa: tại sao ban nãy ta nghe thấy người lầm bầm ở bên ngoài là hát như là thằng điên, lại bảo ta là nhìn mặt mày vô sỉ đều giả? Ta đã làm gì ngươi sao? Ta hát thì ảnh hưởng gì đến hồn phách của ngươi? Chẳng nhẽ ngươi không khen được ta một câu? Hóa ra là công tử đã phát hiện ra từ trước sao? Bên trong tảng đá kia im lặng không nói gì. Triệu chân nhân liền gỡ lá bùa vừa dán ở bên ngoài ra, sau đó thì lầu bầu nói: ra đi, ta biết ngươi không có ý định xấu, nhưng mà nếu mà ngươi mà văn vờ thì chắc chắn lá bùa này sẽ ngay lập tức làm cho ngươi vĩnh viễn nằm lại nơi này, mãi mãi không được siêu thoát. Vừa dứt lời thì bên trong tảng đá liền xuất hiện một bóng người đàn ông trung niên, bộ dáng có vẻ lén lút nhưng mà không đến nỗi tà ác, gương mặt uể oải mang theo vẻ mệt mỏi. Thầy Vạn ngay lập tức tiến đến chăm chú quan sát người đàn ông này rồi nhìn gã hỏi: chẳng hay ngươi là ai, tại sao linh hồn của ngươi lại yếu ớt như vậy, ngươi đã tồn tại ở đây bao lâu? Người đàn ông kia hoảng sợ nhìn về phía ba người, gã đặc biệt chú ý đến Vân Hồ, bởi vì cảm nhận được trên người của gã Vân Hồ này không có sự sống, nhưng mà mang theo vẻ gì đó rất giống với gã. Lẽ nào đây chính là một hồn ma, cũng là một dạng tồn tại giống như với mình. Nếu kẻ kia là hồn ma thật lại đi theo hai tên người sống này thì là chuyện gì? Lẽ nào đây chính là những pháp sư trong truyền thuyết? Mà con ma kia có vẻ như rất thân thiết với vị công tử cao to này. Lẽ nào là huynh đệ? Mà cũng không đúng. Ta bên ngoài ban nãy nghe thấy hai tên xưng hô là cụ cháu nghe rất tình cảm. Lẽ nào tên tóc bổ ngôi giữa hoa cau kia cũng đã nhiều tuổi như vậy sao? Hay là tên này tu luyện được pháp môn gì trẻ mãi không già? Đúng là chuyện lạ. Nghĩ mãi chẳng thông, người đàn ông này nhìn về phía của Triệu Chân Nhân với một ánh mắt sợ hãi, đề phòng, bởi tên này lời nói thì thô lỗ bị ổi, có vẻ như rất cục xúc lại còn sĩ diện. Bà ấy ở cửa hang nghe thấy tên này hát giống hệt như những con lợn mà lão dùng cung tên bắn trước khi chết giống lên. Không chịu nổi được, lão mới lẩm bẩm mấy câu mà gã nghe thấy được. Kể ra thì kẻ này cũng là một nhân tài. Cả liếc mắt nhìn về phía thầy Vạn lắp bắp: Chào đại sư, từ trước kia là một thợ săn lão luyện ở nơi này, nhưng chẳng may gặp phải một con hồ ly tinh vô cùng gian xảo ác độc. Nó đã lừa ta biến thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. Ta đuổi theo vào trong một sơn cốc bên trong núi cấm này. Sau đó thì hiện nguyên hình là con hồ ly cáo chín đuôi. Sau đó thì hại chết ta. May mắn là có miếng ngọc bội ngày xưa phụ thân ta đã cho nuôi dưỡng được một phần linh hồn ta trong đó, không bị hồn phi phách tán. Nó còn có khả năng làm cho ta ẩn nấp vào bên trong mọi vật. Chỉ có điều là khả năng này chỉ có người chết rồi mới điều khiển được nó mà thôi. Ồ! Thầy Vạn và Triệu Chân Nhân, ngay cả Vân Hồ cũng đều ngạc nhiên ồ lên một tiếng. Đoạn Triệu Chân Nhân liếc mắt nhìn về miếng ngọc bội mà gã đàn ông này đang cầm trong lòng bàn tay nhìn ngó. Nhưng mãi không ra được tung tích thì hỏi sư phụ. Dường như đã cố tình nói lớn cho hồn ma nghe thấy. Hàm ý là vô cùng đe dọa, điều bộ nhìn giống như là muốn ăn tươi nuốt sống lão ta. Thầy ơi, gã này có đồ chơi tốt, chúng ta có nên đánh cho gã một trận sau đó cướp miếng ngọc bội gã đang đeo không? Kiểu gì chẳng bán được hối tiền. Người đàn ông kia sợ hãi hét toáng cả lên. Đừng có lấy đồ này của tôi, cậu mà lấy thì tôi biết phải làm sao. Cậu nói đi, cần gì tôi sẽ nghĩ cách đáp ứng. Chỉ xin cậu đừng lấy miếng ngọc bội này. Thầy Vạn cười thành tiếng. Ông biết học trò của mình đang cố tình đe dọa người đàn ông này. Chứ thực ra thì Triệu Vô Sỉ tuy sỉ thật, nhưng mà cũng không đến mức làm ra những hành động cướp của giết người, thương thiên hại lý, bại hoại thuần phong mỹ tục của đạo sĩ. Người cứ yên tâm, chúng ta là đạo sĩ, đây là hang động của xà yêu. Nó làm hại bá tánh nên chúng ta đã ra tay giết hại nó. Người nói người là thợ săn lão luyện, vậy ngươi có biết ngọn núi cấm này có những gì nguy hiểm? Nếu ngươi có thể giúp ích cho ta, thì ta sẽ cho ngươi một bảo vật có thể dưỡng hồn nuôi phách, khiến cho ngươi ngày một mạnh mẽ hơn, không phải lén lút như vậy. Ngươi nhìn tên này mà xem. Thầy Vạn chỉ tay về Vân Hồ. Hồn ma của gái trung niên kia quan sát thật kỹ một lần, nhận thấy Vân Hồ tuy là hồn ma thật nhưng rất mạnh mẽ. Nếu như gã không cẩn thận quan sát thì có lẽ chẳng phát hiện ra đây chính là một con ma chính hiệu. Thông thường vẫn có câu nói mà cũ bắt nạt ma mới, nhưng mà nhìn tên này tuy mới chết nhưng mà nhìn gã như đã là chết lâu, âm khí rất là nặng. Hồn ma này không biết được rằng Vân Hồ gặp rất nhiều kỳ ngộ cho nên mới có thể ung dung tự tại như vậy. Là lão yêu khí nhập thể, mặc dù đã bị thầy Vạn dùng tháp chấn yêu rút ra bằng sạch, nhưng nó cũng làm cho ma khí của y được quán trú, làm cho thân thể mạnh hơn, lại được Hắc Mộc Bình bồi luyện thần hồn, cho nên càng ngày ma tính mặc dù ít đi, nhưng thần hồn của gã vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ những con ma bình thường Vân Hồ sẽ dư sức mà hạ gục. Dường như được nói đúng đề tài, hồn ma của gã thợ săn thao thao bất tuyệt. Ngày xưa lúc còn sống ta cũng hay đi lang thang khắp nơi quanh núi cấm này. Tên là cả hai quần thể cực kỳ rộng lớn và kỳ vĩ. Có những vực sâu vạn trượng, có những đầm lầy siêu to khổng lồ, ví dụ như là cây trước mặt kia. Gã chỉ tay về phía đối cửa hang, đây chính là đầm lầy tự nhiên do lá cây khô và bùn đất rơi rụng hàng trăm năm trước tích lũy rồi hình thành nên vô cùng nguy hiểm. Đoàn gã lại nói, chưa kể có hàng ti tỷ loài rắn rết cực độc và những thứ kỳ lạ mà ngay cả ta cũng chưa từng chạm trán bao giờ. Hồn ma này đi xung quanh hang động này quan sát rồi chỉ vào gốc cây thất sắc hoa xà yêu lúc này chẳng còn lại gì. Dường như là chúng đã bị hủy hoại hoàn toàn khi mà quả nó được lấy xuống, cứ như là chưa bao giờ xuất hiện vậy. Ví dụ như cây này, đây chính là nơi xuất hiện hoa bảy màu. Chúng là thiên tài địa bảo do xà tinh tu luyện mà thành. Không phải ở đâu cũng mọc được, phải là nơi yêu khí âm khí hội tụ đủ. Nó rất có tác dụng với những âm hồn giống như chúng ta. Thầy Vạn và Triệu Chân Nhân thầm gật gù, ngay cả việc này mà tên này cũng biết thì chứng tỏ đây là con ma uy tín, không phải là hạng mồm điêu bốc phét. Hai người và hồn ma Vân Hồ tiếp tục nghe gã nói. Đây là những thứ sau khi ta chết đi mới biết được, chứ tuổi thọ của loài người thì được biết bao nhiêu năm. Nhưng mà yêu thú thì khác, có những loài sống đến hàng ngàn năm như là con hồ ly tinh kiểu vĩ thiên hồ mà nó hại chết ta kia. Pháp lực của nó vô cùng mạnh mẽ, có thể làm cho thần trí con người trở nên bất ổn mà chịu sự sai khiến của ả. Ta cũng là bị nó hại trong trường hợp đó. Nói thật là hôm nay ta cũng đi rình muốn thử vận may đến ăn cắp đóa hoa bảy màu kia mà thôi, ai ngờ đã bị các người phóng tay trên. Gã nhìn về phía của Triệu Chân Nhân lầu bầu, ánh mắt tỏ ra vẻ tiếc rẻ, khiến Triệu Chân Nhân bật cười lên tiếng bảo: người có bị điên không? Con xà tinh mạnh mẽ như vậy, chúng ta sao phải là đối thủ của nó? Hại được là do kiểu vĩ thiên hồ kia diệt sát, chính là nó đã cướp đi đóa thất sắc hoa xà yêu từ tay của yêu xà. Anh nói hàm mồ ta lại dán cho cái bùa vào mồm bây giờ. Ồ, vậy mà ta cứ nghĩ là do các ngươi diệt sát được xà tinh này rồi cướp báu vật, hóa ra lại là yêu hồ sao? Chính là nó. Lúc này Vân Hồ mới lên tiếng, gã cũng tò mò qua về con ma mới xuất hiện này. Bởi vì tuy đều là nhân loại thật, nhưng mà gã đã chết rồi, lại còn nắm cơ duyên mới có thể tồn tại được đến bây giờ. Nhưng mà riêng các thợ săn này thì lại khác, chẳng những có thể tự do đi lại giống như chốn không người, mà cây cả chui vào trong lòng đất gã cũng có thể làm được. Điều này thì gã chịu chết. Một con ma mà không đi được xuyên tường thì đúng là trò cười cho thiên hạ. Ngày xưa lúc chết thì gã nghĩ đơn giản cứ thành ma thì có thể bay nhảy làm gì tùy ý, mà không phải mang sự nặng nề của thân xác vật lý. Nhưng mà đến khi chết rồi, Vân Hồ mới hiểu được điều này là sai hoàn toàn, thậm chí còn khổ sở gấp vạn lần lúc sống. Làm gì cũng phải tránh né sợ hãi đủ điều. Ngay như ánh dương quang là thứ đơn giản nhất, bình thường nhất mà gã giống như chẳng thể đứng đối diện. Không phải cứ làm ma là sẽ mạnh mẽ, cũng đều phải có tu luyện và phải có cơ hội và phải có cơ duyên đặc biệt. Nếu như thần hồn yếu đuối thì mới chết, hồn phách vừa lìa khỏi xác, vừa rời khỏi cơ thể đã bị quan sai âm phủ nó đứng chồm hổm bắt mẹ đi rồi. Ở đó mà mồm điều bốc phét tu với trả luyện. Cơ duyên của Vân Hồ là được gặp thầy Vạn và Triệu Chân Nhân, gặp được mãng xà vương cho mượn chiếc ám tàng ấn cho nên mới thoát khỏi tay quan nha. Gã lại là một tên có chí khí và có sự nhanh nhạy cho nên mới thoát được loạn này. Mặc dù chết rồi nhưng vẫn được hai người sống bao che nâng đỡ. Vân Hồ tiến lên hỏi hồn ma của gã thợ săn. Lão hữu, cho tôi hỏi, thế tại sao lúc lão hữu chết thì không bị con yêu hồ nó hút hồn phách, tại sao vẫn còn ung dung tự tại như bây giờ? Chiếc dây chuyền này có tác dụng đặc biệt. Chẳng biết lúc đó làm sao khi ta chết đi thì trong chiếc dây chuyền này xuất hiện một vầng sáng như là bảo hộ ta vào bên trong, cho nên mới thoát được. Gã vuốt ve mặt ngọc của chiếc dây chuyền này âu yếm không muốn rời bỏ. Thế sao nơi này quan binh âm phủ không tìm đến bắt ngươi đi đầu thai? Đầu thai làm gì? Ta không muốn đi đầu thai làm gì? Tự do tự tại thế này chẳng phải tốt hơn sao? Mà ta nghe nói dưới âm phủ có phán quan và rất nhiều tầng địa ngục. Xuống đấy không cẩn thận lén phán xuống đó, ta lại bị đày vào cõi súc sinh. Mày sao biến thành súc vật lại thành mồi cho kẻ khác săn thì bỏ mẹ. Người tổn thương lại muốn làm tổn thương kẻ khác, ta không muốn. Với lại nơi này âm khí quá mạnh mẽ, dường như là quan sai âm phủ cũng không để ý đâu. Có hàng vạn tỷ sinh linh trên khắp cõi đời này, ai hơi đâu mà để ý đến những con ma thất lạc. Miễn sao ngươi sống tốt không làm hại người là được rồi. Ta đã ngẫm nghĩ rất lâu. Ngày xưa ta là một thợ săn, có hàng ngàn sinh linh chết dưới tay của ta. Bây giờ thì đầu thai chẳng khác gì chui đầu vào giỏ. Triệu Trần Nhân nghe tin thở săn Ba Hoa với Vân Hồ mà chóng nghít cả mặt. Nhưng mà những lời gã nói không phải là không đúng, đều rất có lý. Mà tin Vân Hồ này sao tự nhiên lại có hứng thú với những việc như vậy? Lẽ nào nó muốn đi đầu thai? Nếu như người muốn đi thì ta cũng sẽ nhờ sư phụ tìm cách giúp người xuống đó để dâng sớ kể tội trạng. Sự tình của ngươi ra và tìm cách quan hệ với phán quan để mà giảm bớt tội nghiệp cho ngươi. Cái gọi là có quan hệ sẽ có tất cả. Đoàn Triều Trần Nhân quay ra hỏi hồn ma của lão thợ săn. Thế nhà ngươi có biết gì về xung quanh núi cấm này? Ngã thợ săn xòe hai bàn tay trước mặt Triều Trần Nhân rồi liền khum khum lại rồi bảo. Ngươi có biết đây là gì không? Là ngũ hổ vồ sôi. Ta hay dùng chiêu thức này để đánh lén ma nữ. Thề Vạn nghe gã nói vậy chẳng hiểu gì cả. Còn Vân Hồ đi theo Triều vô sỉ đã lâu cũng hiểu được phần nào, miệng lẩm bẩm: đồ vô sỉ tâm tiện bị ổi đĩ bợm. Đúng là thùng rỗng kêu to. Cái này mà ngươi gọi là ngũ hổ vồ sôi đúng là thanh niên mới lớn. Để ta nói cho mà nghe. Nơi này bao quanh là cả một quần thể rất nhiều ngọn núi. Nhưng mà cao nhất thì chia thành 5 ngọn núi. Có thủ nhất sơn, thủ nhị sơn, thủ tam sơn, thủ tứ sơn và thủ ngũ sơn. Vị trí mà chúng ta đang đứng đây là thủ ngũ sơn. Nơi này có 5 đầu quái vật chiếm giữ, gồm có xà vương Kiều Vĩ Thiên Hồ, Ngô Công Yêu Vương, Chi Chu Vương và cuối cùng là Thiềm Thử Đại Vương. Tương truyền giữa 5 loài hung thú này chúng đều có sự cạnh tranh. Nhưng mà con thiềm thử kia thì chưa bao giờ thấy nó xuất hiện. Ta may mắn có được chiếc miếng ngọc bội này, cho nên mới có thể đi lại và tận mắt chứng kiến được nhan sắc và hình dáng của từng con yêu quái. Con bà nó, khi mà chúng nó hóa thành, nhìn con nào con nấy đều xinh đẹp, khác hẳn với bộ dáng khủng bố xấu xí lúc ở dạng bản thể. Không hiểu gì luôn, ảo thật đấy. Mà ta cũng biết được rằng giữa bọn chúng cũng có mâu thuẫn, cho nên không có sự liên kết. Chứ bản thân một con trong 5 con này đều mang theo sức mạnh vô địch rồi. Nếu như mà chúng mà dùng đầu óc mà xâm chiếm loài người thì chắc chắn rằng chẳng ai sống nổi. Với lại giữa chúng với loài người thì không có sự tranh đấu, là bởi vì chúng ở nơi thâm sơn cùng cốc. Còn nhân loại thì cũng chẳng có mấy ai hơi đâu mà đi bắt chúng về làm gì, trừ những kẻ chán sống. Nhưng theo truyền thuyết thì yêu hồ kia chính là vật cực kỳ hung ác. Nó đã giết hại không biết bao nhiêu người mới có thể tu luyện đến bậc này. Quả nhiên là không phải đơn giản đâu. Nếu như hai vị muốn tiêu diệt nó thì theo ta thấy tốt nhất là từ bỏ ý định ấy đi. Nó mạnh mẽ vô cùng, lại có pháp thuật thông thiên, biến nào ra thành muôn loài mà mắt thường khó có thể trông thấy. Đặc biệt là những đêm trăng sáng thì nó có thể hóa ra thêm một mặt trăng nữa mà tăng thêm mấy phần công lực. Triệu Chân Nhân tỏ ra khinh thường. Có cầu Triệu đây rồi mà lo vấn đề hão huyền ấy, đúng là chết rồi mà nên ăn nói không đâu vào đâu. Một con ma bốc phét, yêu quái gì mà hóa được ra cả mặt trăng, định lừa cả cậu à? Đúng là không đọc sách cho nên chỉ toàn mồm điêu. Mà yêu thú xưa nay thì có dám xuống cạnh tranh với loài người đâu, chỉ thấy loài người độc ác tàn sát chúng mà thôi. Thề Vạn lúc này lên tiếng: ngươi có thể dẫn chúng ta đến hang ổ của hồ yêu không? Ta sẽ trả công cho ngươi, sẽ giúp ngươi thêm thần hồn mạnh mẽ hơn, có thể sinh tồn tự bảo vệ được bản thân ở những nơi hoang dã như thế này. Hồn ma của gã thợ săn kia tỏ vẻ coi thường. Bà nãy gấp bị Triệu Chân Nhân gián bùa bất ngờ, mà bên ngoài hang động kia chỉ có mỗi một tảng đá. Ở bên dưới tảng đá kia lại không có gì liền mạch, gã không thể chạy ra được chỗ khác. Với lại thằng danh con kia ban nãy nó dùng thủ đoạn bị ổi giả vờ như là không thấy, sau đó thì bất ngờ tóm lấy mình. Chứ để cho gã mà chạy chui vào bên trong như là mấy con đại yêu tự xưng là yêu vương kia còn không kịp phát hiện ra, thằng danh con này tuổi gì. Hiện tại lúc gã đã vào bên trong này thì có rất nhiều tảng đá có một cảm giác nó liền thành một khối, cho nên lúc này gã đã chạy trốn thì có thánh bắt được. Ánh mắt của gã đảo như giang lạc suy tính, bất ngờ cả người của gã lao vào trong một vách tường bên trong hang. Nhưng mà thật kỳ lạ, thân thể của gã giống như lao vào một bức tường bằng năng lượng vậy. Chưa bao giờ hành tẩu mà gặp trường hợp quỷ này. Gã hoảng sợ tột độ, miệng lắp bắp: ta đang thử xem độ cứng của hang đá này như thế nào mà xà vương lại có thể dùng làm hang động được. Từ nó không cứng, ai ngờ cứng không tưởng. Triệu chân nhân nhìn về phía con ma này, ánh mắt của gã tỏ vẻ khinh bỉ tiến lên rồi bảo: đúng là một con ma ngu dốt, ngươi tưởng có thể thoát ra được khốn linh trận mà sư phụ ta bày bố sao? Nên nhớ pháp trận thì sư phụ ta là bậc thầy, thiên hạ này e là chẳng có người thứ hai có thể đào thoát được. Định chạy trốn là xong, giả vờ thử thách hả? Đừng có mà văn vờ với anh nữa đi, lén vén anh lại dán cho cái bùa xong cướp lấy cái dây chuyền đeo chơi bây giờ. Thầy Vạn mấy hôm trước vì phòng bị đã bày ra pháp trận, vừa có thể giam hãm vừa cảnh báo có kẻ lạ xâm nhập. Trận pháp này đặc biệt mẫn cảm với ma khí. Ngay từ khi gã thợ săn này xuất hiện thì ông đã biết rồi. Chỉ có điều Triệu chân nhân đã nhanh mắt nhanh tay hơn, tóm gọn được tên này mà thôi. Có lẽ do pháp trận bố trí quá hoàn hảo cho nên con ma này không thể xâm nhập được vào từ dưới lòng đất, mà chỉ có thể đi vào từ bên ngoài. Ta xin lỗi, bà nãy ta thực lòng không cố ý, chỉ là thử sách xem pháp lực của công tử có thực sự mạnh hay không mà thôi. Lần này thì ta tin rồi, tin cậu có thể đánh một trận đàng hoàng với yêu hồ. Thôi im mẹ mồm của ngươi đi, nói câu nào thì mồm điêu câu nấy, văn vở với ta thì chỉ có chết mà thôi. Ta ghét nhất là cái bọn lươn lẹo mồm điêu bốc phét. Đoàn gã chỉ tay vào Vân Hồ rồi bảo: ta nói cho người biết, kẻ này trước kia cứng đầu, ngang ngược tán gái như là xiếc, mà bây giờ phải gọi ta bằng cụ. Cứ như người thì ta muốn giết người lúc nào thì giết bấy giờ thôi. Ngoan ngoãn và nghe lời thì còn có của sống, hư đốn thì chỉ có nước hồn phi phách tán. Đừng có mà nghĩ cách chạy trốn nữa. Gã thợ săn cúi đầu về phía của Vân Hồ, thấy y gật đầu đồng tình thì cũng đành ngoan ngoãn cúi đầu ủ rũ. Sau đó thì Vân Hồ hiểu ý, ra phía gã động viên tinh thần, có lẽ đây là cuộc nói chuyện của hai con ma. Vân Hồ liền bảo với gã thợ săn: huynh đệ, đệ tên là Vân Hồ, huynh tên là gì thế? Ta là họ Dương, tộc của ta là Vật. Vân Hồ không thể tin được vào tai của mình, trên đời này có người có cái tên lạ tai đến như vậy. Người cứ gọi ta là Vật Dương được rồi. Sau màn chào hỏi đầy thân thiện thì Vân Hồ khuyên nhủ Vật Dương bằng những lời tuy là vô lý nhưng mà lại hết sức thuyết phục. Thôi Vật Dương huynh ngoan ngoãn nghe lời của Triệu vô sỉ kia đi. Tên này lắm mưu mèo lắm, lại vô cùng thù dai nhớ lâu và lắm thủ đoạn tra tấn. Chúng ta là những kẻ thần hồn mỏng manh, dễ bị tổn thương nên không thèm chấp làm gì cả. Không phải là hạng ăn cháo đá bát. Có đồ tốt gã cũng sẽ chia tiều cho anh em. Gã mà được miếng cơm thì kiểu gì chúng ta cũng được bát nước cơm. Trương Mạnh đều già vậy thôi nhưng mà cũng chí tình chí nghĩa phết đấy. Mỗi tội là hơi lưu manh, cục xúc sĩ diện tí thôi. Gã là người tốt đấy. Gã thợ săn nhìn về phía Triệu chân nhân đang ngồi nghịch đống nhựa cây mà mới thu hoạch được, đưa lên miệng nếm thử thì chửi toáng cả lên: con mẹ nó, nhựa cây này đắng thế, sao mà lúc đốt lên lại thơm ngon quyến rũ, làm say bao nhiêu người. Đúng là rất tà môn. Hồ ly ơi là hồ ly, lần này anh sẽ cho cưng say quên lối về. Anh sẽ dùng ngũ long trảo thủ bóp cho em đòi hết cả áo quần xiêm y. Anh sẽ kiểm tra xem em có bao nhiêu cây ấy. Con mẹ nó, em dám hại người, dám cướp tất cả báu vật trước mặt anh sao? Gã thợ săn thấy tên này cũng được nhìn kỹ không đến nỗi nào, cho nên liền gật đầu. Cuộc hành trình từ bây giờ lại có thêm một hồn ma bốc phét nữa tầm cỡ, có cái tên kỳ lạ là Vật Dương. Vân Hồ và Triệu chân nhân cũng tự nhận là không bằng. Thầy Vạn thì được thêm một lần cảm thấy bất lực trước ba tên mặt dày vô tiền khoáng hậu. Sau chục ngày đêm băng rừng lội suối, có Vật Dương thợ săn tầm cỡ dẫn đường, cho nên mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng. Triệu chân nhân cũng xin thầy Vạn một chiếc hắc mộc bình nữa, bà nãy cho hai con ma Vân Hồ và Vật Dương vào trong đó. Ban đêm mới bỏ ra, thỉnh thoảng cũng thả vào bên trong chiếc hắc mộc bình. Những thứ có tác dụng bồi dưỡng hồn phách, làm cho Vật Dương cảm thấy lời của Vân Hồ nói là thật. Không phải Triệu chân nhân này là hạng người sống không ra gì. Nhìn kỹ thì có phần anh tuấn tiêu sái, nhưng mà gã cũng thì thầm to nhỏ với Vân Hồ, là nếu như có con gái sẽ không bao giờ gả cho tên biến thái mất dạy này. Đến đêm ngày thứ 10 thì đến hang động của yêu hồ, đứng một đoạn khá xa quan sát, trái ngược với suy nghĩ của hai thầy trò. Nơi này rất cao ráo và sạch sẽ, cây cối cũng được tỉa tót và bài trí ngăn nắp, giống như là của loài người vậy. Thực sự yêu hồ này rất biết thưởng thức cái đẹp, chứ không phải là hàng tép riu. Thầy Vạn kiểm tra một lượt, sau đó bỏ tấm truy tung phủ trên tay, niệm lầm nhầm những câu chú ngữ, sau đó thì ném xuống đất. Chỉ một lát lá phủ kia ngay lập tức biến mất. Triệu Chân Nhân cố gắng lắng nghe hít hà, nhưng mà lần này thì cũng vô pháp xác định được vị trí của yêu hồ đang ở đâu. Bởi à, có lẽ là ưa sạch sẽ, cho nên mũi của gã lúc này toàn mùi nước hoa và có mùi gì đó khác lạ, vừa thơm vừa mang loại cảm khoái, kích thích bản năng giống loài. Gã không dám hít vào nhiều bởi vì sẽ bị kích thích. Với lại mùi này gã cũng ghét bởi vì nó là tổ hợp mùi cho nên sợ dị ứng. Thầy Vạn thì chăm chú quan sát lá phổ đang phản chiếu những hình ảnh, nhìn giống như là trong gương. Xung quanh lá phổ có những tia sáng màu xanh bập bùng vây quanh, làm cho con ma vật dương nhìn mà trố cả mắt. Riêng Vân Hồ thì gã đã được thấy thầy Vạn trình diễn màn này lúc diệt xà vương, cho nên cũng không lấy làm ngạc nhiên. Còn Triệu Chân Nhân thì cũng dán mặt vào, bởi vì bên trong hang động có một thân hình tuyệt mỹ trắng không tì vết. Mặc dù gương mặt của à hồ ly tinh tuyết nghi hạ này thỉnh thoảng vẫn hiện lên từng tấc hắc khí, nhưng cũng chẳng thể che giấu đi được sự gợi cảm đến chết người này. Nhất là chiếc áo mỏng dính khoác hờ hững trên vai, để lộ ra một làn da như bạch ngọc. Phía sau chiếc váy dài kia thỉnh thoảng động đậy, dường như là đang che giấu vật gì đó. Hồn ma của gã thợ săn vật dương nhìn vào vị trí đó nói khẽ. Đó chính là cái đuôi của hồ ly. Nó vừa chứa đựng sức mạnh và cũng là điểm chí mạng của ả. Chỉ cần chặt đứt hết đuôi thì công lực của ả sẽ mất sạch, có thể đơn giản diệt sát. Triệu Chân Nhân liếc mắt nhìn vật dương tỏ vẻ khinh thường rồi bảo. Nói mồm thì ai chả nói được. Vấn đề là làm thế nào để áp sát mà chặt được đuôi của con hồ ly tinh này. Khéo chưa đến nơi đã bị nó phát hiện ra rồi. Thứ hai là nó đã thành tinh rồi, biết đâu đây chỉ là ảo ảnh do nó tạo ra. Ngươi đừng có mà tinh vi tinh tướng. Đoạn gã nói với sư phụ vẻ mặt và lời nói chính khí lẫm liệt. Thầy ơi, thầy có cách nào xoay tấm linh phủ cho nó chiếu xuống dưới chỗ nó ngồi được không? Con muốn xem cái đoạn động đậy dưới cái váy của ả là thứ gì. Có lẽ nào ả lại giấu vũ khí hay là ám khí ở dưới đó không? Chúng ta phải hết sức đề phòng cẩn thận thầy ạ. Ba người gồm thầy Vạn và hai con ma đều giật mình bởi những lời nói ghê tởm như vậy có thể nói ra được. Cả ba người nhìn gã tỏ ra khinh thường, bởi lẽ thừa biết ý đồ xấu xa của tên này. Như vậy có khác gì là nhìn lén bộ phận nhạy cảm của hồ yêu đâu. Đúng thật là biến thái vô sỉ hết sức tưởng tượng. Triệu công tử lại không biết rồi, ta lang thang và nắm rõ nơi này như lòng bàn tay. Ta đã bị nó làm hại một lần. Còn yêu quái này ta khẳng định là chân thân của nó. Nhìn gương mặt của ả đang có những tầng hắc khí lượn lờ như thế kia, lòng bàn tay trái thỉnh thoảng có ánh sáng bảy màu phát ra. Chắc đó là quả thất sắc hoa xà. Ta đoán ả đang mượn sức mạnh của quả này để khu trục chất độc ra ngoài. Cũng may là nó đã trúng độc từ trước, cho nên mới có thể dễ dàng áp sát như thế này. Bình thường thì còn lâu mới có thể gặp được. Hồ ly tinh thì đâu có thể đơn giản vậy được chứ. Đúng là những gì mà hồn ma của gã thợ săn nói. Tuyết nghi hạ lúc này đang vào thời điểm mấu chốt bài trừ chất độc ra ngoài. Chất độc của yêu sở bạch tuyết này vô cùng lợi hại. Trước đó ả đã đề phòng yêu hồ sẽ dùng phân thân lèn vào ăn cắp, cho nên đã ngấm ngầm phòng bị từ trước. Cũng may yêu hồ và xà vương là kẻ thù, tranh đấu đã bao nhiêu năm cho nên quá hiểu tính cách và thủ đoạn của nhau. Chỉ có điều lần này cả hai đều chịu sự thiệt thòi rất lớn. Tuyết nghi hạ toát cả mồ hôi hột. Từng luồng hắc khí mỏng manh giống như hàng ngàn vạn con rắn nhỏ liên tục tấn công vào nội thể của yêu hồ. Dù rất vất vả để nó ra khỏi cơ thể, nhưng mà chẳng mấy hiệu quả. Nếu như muốn khôi phục hoàn toàn thì e là mất thời gian rất lâu. Cũng may là trái thất sắc hoa xà kia có tác dụng kháng độc rất lớn. Luồng sáng bảy màu từ lòng bàn tay của yêu hồ được ả hấp thu, sau đó thì đưa vào bên trong cơ thể rồi tự động tìm lấy những làn hắc khí, ngăn cản lại không cho nó lây lan rộng. Nhưng mà để làm được điều này thì công lực của yêu hồ cũng vô cùng ghê tởm. Bằng không thì chất độc của xà tinh sẽ chẳng một người thường nào chịu nổi. Bên trên, Triệu Chân Nhân nói với sư phụ và hai con ma: ta đã có cách diệt sát con hồ yêu này, nhưng phải nhờ vào sự giúp sức của tất cả chúng ta. Đoạn chỉ tay vào vật dương rồi bảo: người có khả năng chui vào bên trong vách đá, bây giờ xâm nhập vào bên trong hang kia, nhòm xem có cái lỗ thông hơi nào không. Không có thì tốt, còn có thì bịt kín lỗ thông hơi cho ta. Nhớ là không được để cho nó phát hiện, sau đó quay lại đây báo cáo tình hình. Đi ngay đi. Vân Hồ, ngươi đi kiếm củi và lấy cho ta một ống tre to cỡ bắp đùi, sau đó thì đục lấy lỗ ở giữa. Nhớ là phải đục lỗ to ra để hơi của nó phun ra nhiều. Hai tên thuộc hạ của Triệu Chân Nhân ngay lập tức làm theo lời của gã. Chỉ một lát sau thì mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Gã nhìn về phía thầy Vạn rồi bảo: thầy có tin tưởng con không? Thầy Vạn ánh mắt vẫn còn chăm chú quan sát yêu hồ, gật đầu. Nhưng có lẽ ông cũng chưa hình dung ra cách xử lý của Triệu Chân Nhân, cho nên liền vội vàng hỏi lại: ta phải làm gì? Thầy chỉ việc bày cho con cái trận pháp khốn thú, sau đó thì bên cửa hang khi nào yêu hồ nó hóa thành bản thể thì thầy dùng pháp trấn yêu kia hút vào là xong. Con không tin con yêu hồ này chơi ma túy mà không phê. Triệu Chân Nhân ánh mắt nham hiểm nhìn về tấm linh phổ trên tay của sư phụ mà lẩm bẩm: con muốn xem lúc nó phê thì có hành động gì, có giống như mấy con nghiện ngáo ngơ chơi đồ xong con sẽ bảo thằng cháu Vân Hồ, hát xong con sẽ remix nhạc. Sư phụ đảm bảo thầy sẽ thấy được một màn diệt yêu tinh vô tiền khoáng hậu. Gã nghiến răng kèn két hướng về phía yêu hồ nhìn chằm chằm. Thầy Vạn cũng muốn xem kết quả của lần hành động này sẽ như thế nào, liền thu tấm phủ lại sau đó thì biến mất. Chỉ một lát sau thì bốn người đã tập hợp lại trước cửa hang động. Triệu Chân Nhân ra hiệu bảo vật dương tiến vào bên trong quan sát tình hình yêu hồ, rồi thông báo. Ở bên ngoài gã nhanh chóng đốt lửa, sau đó thì ném từng miếng cao màu nâu sẫm được rút từ nhựa của quả anh túc. Ngay lập tức chúng cháy xèo xèo bốc lên mùi mù mịt. Triệu Chân Nhân nín thở liền sai Vân Hồ mang quạt ra quạt vào bên trong hang động. Từng luồng khói màu nâu sẫm nhanh chóng theo ống tre len lỏi vào bên trong, còn hơn cả là hun chuột. Yêu hồ lúc này đang trong tình trạng nguy cấp chẳng biết làm thế nào. Nhìn tầng hắc khí bên trong cơ thể của mình còn khá nhiều, mà bên ngoài có kẻ nào dám láo toét mang lửa đốt nhà của mình. Quả này mà xong việc thì tang thể sẽ bầm nát các ngươi nhai đầu của chúng. Đúng là láo sửa quân mất dậy. Câu mày đây là thứ lửa tầm thường. Yêu hồ này chỉ sợ tam muội chân hỏa thôi, chứ loại lửa này mà đốt thì có mà đốt cả ngày cũng chẳng cháy được một sợi lông. À mặc kệ, lúc này chỉ chú tâm thải độc. Vật dương lúc này ở bên trong hang khói càng lúc càng dày đặc. Không may y là hồn ma cho nên không bị ảnh hưởng, liền tiến về phía yêu hồ quan sát. Nhìn một lúc chẳng thấy có tác dụng gì, gã lắc đầu lẩm bẩm: mẹ, đúng là ông Triệu vô sỉ, chả biết cái gì mà nói như thánh, gì mà bốc phét kêu lên chưa từng có, đúng là hết hơi. Đằng tính quay ra mỉa mai nói đều thì lúc này vật dương giật mình. Yêu hồ lúc này bỗng nhiên khịt khịt cái mũi, sau đó thì liền ngay lập tức biến thành một con hồ yêu chín đuôi vô cùng dữ tợn. Đôi mắt của nó đỏ như có vẻ tức giận, miệng của nó gào lên rít lên giống như là điên loạn. Ở bên ngoài hang, Triệu Chân Nhân sợ thuốc không đủ, gã đã ném gần hết số thuốc phiện vào đống lửa mà cảm thấy vẫn ít, liền đổ tất cả số thuốc mà gã đã chuẩn bị sẵn ra. Mặc dù cũng thấy tiếc dùng vậy là phí phạm, nhưng mà yêu hồ này đâu phải là bình thường, thôi thì thừa còn hơn thiếu. Người bình thường chắc chỉ một chấm bé như là đầu đũa, đốt lên hít đã phê lòi cả ra, đằng này là cả mấy bánh to đùng. Mẹ, đến thần tiên mà người thấy cũng phải lên nóc chứ nói gì là con hồ tinh. Gã nham hiểm vô cùng nhưng mà không dám hít vào, chỉ chăm chú thở ra. Bế quá thì nhờ Vân Hồ quạt, gã chạy ra chỗ khác thở. Đúng lúc này thì có tiếng gào thét điên loạn ở bên trong, và dương liền lao ra trước hốt hoảng: hồ ly tinh đã xuất hiện, hãy cẩn thận. Nói xong gã lặn vào tảng đá nấp trong đó, hé mắt ra nhìn. bởi uy áp từ yêu hồ phát ra không phải đơn giản. Những hồn ma bóng quế như gã và tên Vân Hồ kia có thể chịu được. Vân Hồ cũng sợ hãi định chạy trốn, mà Triệu Chân Nhân túm chặt lấy gã rồi bảo: ở đây giúp ta, tí nữa còn phải hát thật to vào, ta thổi nhạc miệng. Thầy Vạn ở trên nóc hang ánh mắt nhìn như điện xuống bên dưới. Con hồ ly to lớn trắng muốt đang lồng lộn, có vẻ như là khói thuốc phiện kia ả đã hít quá nhiều, cho nên hòa mắt đi không vững. Mà chỉ cần chăm chú nhìn vào đống lửa trước mặt của mình, ánh mắt của hồ ly càng lúc càng đỏ. Nhưng lúc này thì gần như không kiểm soát được hành vi nữa. Nhìn qua đống lửa thì bên ngoài có thấp thoáng mấy chục bóng người đang nhìn ả. Bất chợt tên nhân loại kia đưa tay lên miệng thổi, rồi tai hồ ly nghe thấy tiếng bật nhạc lớn, dồn dập cực kỳ lạ tai và bốc lửa, thậm chí còn bốc hơn cả đống lửa đang cháy trước mặt của hồ ly. Đời hư ảo đưa em vào cơn mê, gọi em đến bên ai sát vai. Mỗi ngày như thế, em đều dùng cảm xúc ảo để tìm niềm vui, chạy theo những sao hoa phù du, tàn tro của đêm em vẫn chưa về. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối mà anh nghĩ về em thôi, anh phải đi rồi. Một liều thuốc đưa em vào cơn mê, gọi em đến bên ai sát vai. Mỗi ngày như thế em đều dùng cảm xúc ảo để tìm niềm vui, chạy theo những sao hoa phù du, tàn tro của đêm em vẫn chưa về. Có lẽ đêm này sẽ là đêm cuối mà anh nghĩ về em thôi, anh phải đi rồi. Hồ ly tình hiện tại thì hoa mắt chóng mặt, ả liên tục biến hóa thành kiểu vĩ thiên hồ, sau đó lại hóa thành hình người. Nhưng ở bất cứ trạng thái nào cũng đều bị ảnh hưởng. Có hàng trăm hàng nghìn cái bóng tin thanh niên đang đứng trước mặt của ả cười nhăn nhở, thì thoảng gắt lại rú lên. Rồi những tiếng hát tiếng nhạc miệng phát ra liên tục làm cho ả không chịu đựng được nữa. Điều kỳ quái mà hồ ly tinh này không hiểu nổi được vì sao tên này có thể hóa ra được hàng trăm ngàn phân thân lợi hại như vậy, còn biến ra nhiều hơn số phân thân mà ả tu luyện không biết bao nhiêu năm. Lẽ nào đây là một tên yêu quái có phép thôi miên? Phép thôi miên của tên này thật là đáng sợ, làm cho ả không còn chút sức lực nào, mà còn khiến cho ả như muốn nhún nhảy, muốn thoát y. Lúc này hồ ly tinh Tuyết Nghi Hạ đang ở trạng thái hình người, nghiến răng nghiến lợi quát lớn: các hạ là ai? Tại sao lại có phép thuật lợi hại như vậy? Dừng tay lại, ta chịu thua. Triệu Trần Nhân coi như là không nghe thấy gì cả, cái chỉ tay về phía hồ yêu rồi bảo: nhảy, nhảy đi, nhảy đi. Tăng tăng tăng tà lăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tà lăng tăng tăng tăng tăng. Ngay lập tức yêu hồ bị câu nói của Triệu Chân Nhân làm cho không thể kiểm soát được nữa. Chất độc của yêu xà ban nãy cũng chưa hoàn toàn khu trừ hết, bây giờ lại thêm chất khói từ cây anh túc, làm cho ả từ một hồ ly tinh cao cao tại thượng, giống như là thần tiên, cũng trở nên một trò hề trước mặt của gã. Ngay lập tức xiêm y trên người của Tuyết Nghi Hạ đã tự động lột trần, làm cho Triệu Chân Nhân đứng thất thần, nhìn chằm chằm vào bầu ngực đồ sộ trắng như tuyết của hồ ly tinh, miệng lẩm bẩm: đây mới là cực phẩm, vừa to vừa tròn, căng mọng lại còn hồng nữa, không bị thụt vào như là yêu xà, con bà nó, ta thích. Trở thầy Vạn đứng trên nóc hang, ông biết đồ đệ của mình đang gặp nguy hiểm thì liền quát lên: yêu hồ hãy chịu chết đi, chấn yêu tháp khởi mệnh lên. Ngay lập tức một luồng sáng vàng rực rỡ từ bên trên xoáy vòng vòng giống như cù, tạo ra một sức hút vô cùng lớn, làm cho yêu hồ đầu óc lúc này đang bị chất độc khống chế không kịp phản ứng. Cả người Tuyết Nghi Hạ bị một sức hút khổng lồ do luồng ánh sáng vàng kia chiếu thẳng vào, làm cho đứng im. Rồi từ bên trong tháp chấn yêu, một luồng sức mạnh vô cùng lớn hút thẳng linh hồn của hồ ly tinh Tuyết Nghi Hạ vào bên trong. Tất cả những hành động trên nói thì rất nhanh, nhưng mà diễn ra cực kỳ mau lẹ. Chỉ trong thoáng chốc bên dưới chỉ còn lại xác của một con hồ ly có 9 chiếc đuôi nằm phơi bụng co quắp. Đúng lúc này có một thứ vô cùng khủng bố trên ngọn núi Tam Thủ Sơn gần đó, có hàng loạt cặp mắt mở ra bừng bừng gầm thét: kẻ nào đã ra tay với Tuyết Nghi Hạ, con mẹ là kẻ nào? Đây chính là Ngô Công Vương, là một con rết khổng lồ thành tinh nhìn gớm ghiếc, đang hướng mấy chục cặp mắt to như là cái bát ăn cơm sáng rực, nhìn chằm chằm về ngọn núi Nhị Thủ Sơn do hồ ly tinh Tuyết Nghi Hạ đang thủ hộ. hận không thể đến xé xác kẻ vừa giết hại muội muội của gã. Triệu Chân Nhân lúc này mới thoát khỏi sự khống chế của ả, nửa tỉnh nửa mê nhìn về phía của hồ ly, khẽ lau mồ hôi hột, miệng lẩm bẩm: tại sao ban nãy có một cô gái xinh đẹp thoát y thế nhở? Công nhận là đẹp nõn nà, tiếc là ta chưa được sờ tận tay. Để bây giờ Triệu Mỗ ra kiểm tra dưới 9 cây đuôi xem có đúng là có 9 cây ấy không. Gã tiến lại vạch đuôi của con hồ ly nhìn thật kỹ, thì hóa ra bên dưới 9 cây đuôi cũng chỉ có chung một gốc. Giống như cái thân cây chỉ có 9 cái cành, nó chỉ có một cây ấy mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.